ầm chụp đến một chưởng hóa thành lớn, mặt trên lấp lánh phù văn vàng óng ánh, các loại đạo văn đan xéo nhau. Cái này đâu có giống một chưởng chút nào, mà rõ ràng là ý chí thiên địa hóa thành cổ phù, kết thành chưởng ấn màu vàng bổ xuống. Ai dám tranh phong? Tối thiểu, hỏa báo không ngăn được. Hắn dùng hết sức đón đỡ, nhưng không ích gì. Hai bàn tay hắn bị áp lực gãy đoạn, dâng lên một màn xương máu. Hắn khẩn trương, há mồm thét dài một tiếng, phun ra một cây mâu màu bạc nhỏ bằng cờ chiếc đũa, đâm thẳng tới mi tâm Diệp Phàm. Đây là cổ bảo Thánh Vương tiếng tăm lừng lẫy ở thời thượng cổ. Nhưng mà, cây chiến mâu bạc này vừa tới trước mi tâm Diệp Phàm liền, một tiếng nổ tung. Trong mơ hồ nhìn thấy một cái đỉnh nhỏ cao chừng một tấc nhoáng lên một cái rồi tắt. Mẫu khí lưu chuyển trở về tiên thai. Không, hòa báo hoảng sợ. Giờ khắc này hắn tự hận chính mình. Hiện trường nhiều người như vậy, vì sao hắn phải đi làm con chim đầu đàn làm chi để uổng mạng như thế? Thật khiến hắn hối hận không thôi. Đáng tiếc, nói cái gì đều chậm rồi. Diệp Phàm sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này bày ra chính là chiến lực cường đại nhất, mặc dù thực lực tương đương cũng phải trong vài ba hiệp phân ra thắng bại. Phốc, hỏa báo bị một chưởng chụp xuống, hai tay hắn nổ tung, sau đó, từ trên đầu bắt đầu đứt từng khúc nứt ra, rồi kế tiếp là nguyên thần, vẫn tiếp tục lan tràn xuống hai chân. Quá trình này thực quỷ dị, từng bước tiến dần như là có tiết tấu chậm chậm. Cuối cùng trong thiên địa truyền đến một tiếng thét không cam lòng. Hắn hình thần câu diệt, tại chỗ chỉ có một màn xương máu màu đỏ tươi, bị giết chết gọn gàng. Điều này khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Hỏa báo trốn ở sau lưng Kim Xà Tam Lang Quân cũng đủ xa, còn bị đánh chết mà còn đáng sợ như vậy. Diệp Phàm độc chiến với mọi người vẫn an nhiên không sợ, ở trong này đại khai sát giới, như là một bá chủ đứng trên thiên hạ, bệ nghệ quần hùng. Ở dưới chân hắn hiện lên trận văn nguyên thiên. Ngày nay nguyên thuật của hắn đã đại thành, đạt tới đãng phong tạo cực, tái tạo cực hạn huy hoàng, có thể nói đã vượt ra ngoài nguyên thiên thư. Kim Xà Tam Lang Quân trên mặt đỏ bừng nóng rát, đây giống như Diệp Phàm tát một cái vào mặt hắn, ở trước mặt trực tiếp đánh chết người hắn bảo hộ, đây là một cái tát thực vang dội. Thánh thể nhân tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Xà Đại Lang Quân lên tiếng, bước từng bước một đi tới, muốn đối địch với hắn. Đồng thời ngay lúc đó, những người khác cũng điều động. Hiện tại cũng không phải thời điểm đấu chiến riêng tư. Đây là một đại địch siêu cấp, tốt nhất là lập tức chém chết, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Thực kim thú cười lạnh, nó là thu hoạch lớn nhất. Vừa rồi Diệp Phàm đánh nát thạch nhân, mảnh vạm bay ra bốn phương tầm hướng. Thực kim thú một ngụm nuốt vào màn xương máu bay về phía hắn. Không ngờ bên trong có ẩn chứa một miếng nhỏ tiên lệ lục kim. Đó là báu vật chứa bên trong thánh linh. Đáng tiếc còn chưa thông linh. Cũng không có hóa thành binh khí mà chỉ xuất ra đạo văn. Bằng không thực lực của thạch nhân hắn sẽ còn khỉ in ngờ bố hơn. Lúc trước trên chân hoàng lâu ở hoàng kim thất thành. Khi Diệp Phàm giảng co cũng thánh linh. Đã nhìn thấy một con mắt của hắn giống như lục kim. Nhiều năm qua đã bị hắn luyện hóa vào tiên thai. Nuôi dưỡng để trở thành binh khí. Diệp Phàm tung một quyền đánh nổ tung thánh linh vừa rồi, nhất thời vô ý mắc cho nó bay đi, bi thức kim thú nuốt gọn. Hắc hắc, sát. Thực kim thú cười lạnh, cũng quần hùng cũng nhau bước tới gần phía trước. Vật đó lây dính thần lực của ta, ngươi cũng dám nuốt gọn. Diệp Phàm quát lạnh. Vừa rồi hắn đã nhận ra động tác của thực kim thú, lập tức vận chuyển bí quyết chữ binh. Toàn thân thần lực sôi trào. Keng, thực kim thú chấn động mãnh liệt, toàn thân run lấy bẩy. Ở trong bộ vị ngực của hắn một cây lục kim bằng cỡ hạt nhàn bay ra, như là một mũi mâu xé rách thân thể hắn. Kế tiếp tiếng kiếm ngân, bong bong, không dứt bên tai. Khối lục kim nhỏ này như là một thanh thiên đạo kiếm, chém ngang bộ dọc, thiếu chút nữa chém thực kim thú thành mảnh vụn. Không thể không nói, nó là một con cổ thủ khủng bố, có được thể chất không tầm thường, rất nhanh hòa tan bản thân mình, các bộ vị tổn hại trong nháy mắt đúc lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa đúng lúc này những người khác ra tay, Kim Xà Đại Lang Quân bước tới gần, Tang Cổ Hậu Đại của thần ma thái cổ từng bước một tiến lên,